Chương 359, xem ra ngươi còn chưa đủ bận bịu, thế mà có rảnh tự học mò. Một. Tại Hồng Sơn Học Viện ở vào đất trung núi chuyển thời điểm, nổi bồng bềnh giữa không trung sân kiểm tra bên trong, cũng có một số người mặc hiển dị sắc, ghế khách quý bên trong, thuộc về thánh nguyên người khu vực, một vị người mặc hắc bào nữ tử nịnh bước dồn dập bộ pháp, đi xuyên qua rất nhiều đường xa mà đến quan to hiển quý ở giữa, nữ tử tâm tình hiển nhiên cực đoan rung chuyển, lúc đi lại thân hình lắc lư, bộ pháp vội vàng, khó tránh khỏi cùng chung quanh trong bữa tiệc người có va chạm ma sát, mà cái này ở thánh nguyên các quý tộc xem ra hiển nhiên là cực độ thất lễ hành vi, nhưng nhìn thấy cái kia dưới hắc bào mang lên lôi vân hình dáng trang sức, tất cả mọi người ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại. Chính như trước đây không lâu, tại đại tông sư Chu Tuấn giải thích lúc, thánh nguyên khu khách quý có người công nhiên chống đối thất lễ lúc một dạng, tại nên im miệng thời điểm, tất cả mọi người biết muốn im miệng, hoàng thất trung thành nhất chó săn, cùng thủy tiên đường quy cách cùng cấp lôi vân sứ giả. Tại thánh nguyên nhưng lại có đủ để dừng lại tiểu nhi khóc đêm khủng bố thanh danh, bởi vì mỗi lần lôi vân sứ giả xuất hiện, đều sẽ nương theo lấy tai họa khổng lồ, hoặc là địa chấn biển động cái này thiên tai, cũng hoặc là một vị nào đó ma năng phản vệ hạ mất lý trí điên cuồng sát nhân ma, bọn hắn luôn có thể trước người khác một bước phát giác được nguy cơ sắp tới, cũng đem báo động truyền lại cho cần thiết người. Nhưng những sứ giả này nhưng xưa nay khinh thường tại che giấu thân phận của mình, vô luận xuyên dạng gì trang phục, cũng sẽ ở cuối cùng chỗ theo lên tinh xảo phức tạp lôi vân hình dáng trang sức, cho nên mọi người luôn có thể ngay đầu tiên liền nhận ra những cái này điềm không may, mà từ nơi này lần lôi vân sứ giả thất thố đến xem, hiển nhiên tai họa quy mô cũng là chưa từng có. Lần trước lôi vân sứ giả công khai xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, vẫn là một năm năm trước lôi thạch trong thành, một vị niên kỷ không đến 15 tuổi lôi vân sứ giả, lấy đạm mạc đến làm cho người khó tin ngữ khí, tiên đoán thành thị đem có nhiều hơn một nửa khu vực, tại nửa ngày sau bị dưới mặt đất lôi tương bao phủ. Cứ việc ngay lúc đó lôi thạch thành chủ đã trải qua dốc hết toàn lực sơ tán dân chúng, có thế cuối cùng vẫn có gần ngàn người tại cuồn cuộn lôi tương bên trong hóa thành tro tàn, gần ngàn người sinh linh đồ thán, tại lôi vân sứ giả xem ra cũng chỉ là không đáng nhắc tới việc nhỏ mà thôi, bọn hắn thậm chí keo kiệt tại vì thế phái ra thành thục sứ giả, phần này ngạo mạn tư thái là bởi vì nhìn lắm thành quen, cho dù là chỉ có 15 tuổi người mới sứ giả, cũng từng chứng kiến so lôi tương tuôn ra càng nghiêm trọng gấp trăm lần nguy cơ. Phủ thêm sứ giả trường bào cái thứ nhất điều kiện tiên quyết chính là có được thiên băng địa liệt mà mặt không đổi sắc tâm lý tố chất, cho nên vị này tư thái đung đưa lôi vân sứ giả, liền khó tránh khỏi làm cho người miên man bất định, chỉ thấy nàng một đường đi đến khu vực hàng trước nhất, nguyên một sắp xếp chỗ ngồi, chỉ có ở giữa vị trí ngồi xuống một vị tinh thần phấn chấn thiếu nữ, lôi vân sứ giả rốt cục thu liễm tâm thần, một mực cung kính đi đến thiếu nữ kia bên cạnh, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói mấy câu, thiếu nữ kinh ngạc quay đầu, phản phất tại xác nhận tin tức thật giả. Một lát sau lại trầm ngâm nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Áo bào đen nữ tử thấy công chúa như thế đáp lại, hình như có chút khó có thể tin, nhấp miệng môi dưới, liền muốn lần nữa cúi người xuống, lặp lại cảnh cáo của mình. Thiếu nữ lập tức nhíu mày, ta nói ta đã biết, ngươi nghe không được, còn là nói các ngươi lôi vân sứ giả nhìn không thấy người nghe sợ hãi sẽ không dễ chịu. Áo bào đen nữ tử không phản bác được, chỉ có địa đối với thiếu nữ hành lễ, cáo lui, tại ghế khách quý vô số kinh ngạc, sợ hãi trong ánh mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lôi vân sứ giả đương nhiên không lấy người khác sợ hãi làm vui, mặc dù bọn họ đích xác là tại hàng năm truyền bá sợ hãi, nhưng đối với lôi vân sứ giả mà nói, sợ hãi là phi thường hữu hiệu hành động chất xúc tác, không có sợ hãi ước thúc, nhân loại sẽ làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi ngu xuẩn hành vi, trong lịch sử đã trải qua vô số lần đã chứng minh điểm này, vô số thiên tai khởi nguyên, chính là nhân loại không có khủng cụ chi tâm, cho nên từng cái lôi vân sứ giả, cũng không để ý vì sự tồn tại của mình khiến người xung quanh lâm vào khủng hoảng, có thế khủng hoảng. Dù sao cũng so mộng nhiên vô tri muốn tốt, cho nên, công chúa điện hạ phần kia thông dong, ngược lại để sứ giả bản nhân cảm thấy khủng hoảng, bởi vì nàng đoán nhìn thấy nguy cơ, cũng không phải loại kia lôi tương tuôn ra cấp trò trẻ con, mà là đủ để dao động ma đạo văn minh vô cùng hung hiểm. Lôi vân sứ giả có một bộ độc lập với thánh nguyên nghị hội dự cảnh hệ thống thâm uyên lôi trì, đó là từ thượng cổ vương triều di hài trung kế nhận xuống thần vật, có thể bén nhạy chạm đến đại địa mỗi một cái góc, mà đắm chìm trong lôi trì bên trong sứ giả sẽ có được độc nhất vô nhị kiến thức. Bọn chúng nhiều lộ ra kỳ quái, khó mà phân tích, sứ giả nhiệm vụ chính là từ đó để luyện ra hữu hiệu tin tức, cũng hướng thích hợp người phát ra báo động, thâm uyên lôi trì chiều sâu, cho tới nay vẫn chưa có người có thể cuối cùng, nhưng nói chung, càng là chìm ở chỗ sâu, thấy nội dung cũng càng trở nên kinh người, nữ tử là đời này lôi vân sứ giả bên trong, tạo nghệ vững vàng trước ba thâm niên sứ giả, lặn xuống chiều sâu tại toàn bộ trong lịch sử cũng đủ để đứng hàng 50 vị trí đầu, cho nên nàng đối với mình thấy nội dung có đầy đủ lòng tin. Cho dù là thiên hạ đệ nhất nhân báo bình an, nàng cũng sẽ đưa ra dị nghị, nàng không phải ma đạo sĩ, không cần tuân theo ma đạo sĩ cấp độ cùng quy củ, lôi vân sứ giả sứ mệnh cao hơn bất luận cái gì thế tục lễ tiết, cho nên nàng thậm chí không tiếc vòng qua vị kia uy danh chấn nhiếp thiên hạ Chu Xá, một mình đi vào Đại Tần Tiêm Gan Hồng Sơn Thành, hướng nơi đây địa vị cao nhất công chúa điện hạ xuất cảnh tin tức. Nhưng công chúa điện hạ thế mà không cảm kích chút nào, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhưng mà vấn đề này lại là không cần câu trả lời, Lôi Vân sứ giả đang phát ra báo động sau, liền đã lấy hết nghĩa vụ của mình, tiếp xuống lựa chọn là muốn dựa vào người trong cuộc bản thân đi làm. Lôi Vân sứ giả xem như người biết chuyện, không thể can thiệp quá nhiều cụ thể sự vụ, nếu không thì khó mà trở về Lôi Trì, cho nên nữ tử mặc dù trong lòng thở dài, lại cũng chỉ có thể thu thập hành trang chuẩn bị trở về trình. Nói cho cùng, mặc dù lúc đến sợ hãi, nhưng kiến thức công chúa điện hạ thái độ, lại không hiểu an lòng một chút. Dù là phát sinh xấu nhất tình huống, không ngoài là Tây Đại Lục sinh linh đồ thán, như vậy cùng ở vào Trường Sinh Thụ che chở dưới Thánh Nguyên Đế Quốc có bao nhiêu ải hệ đâu. Mặc dù tại Lôi Trì bên trong, nàng còn chứng kiến Thánh Nguyên Đế Quốc tao ngộ ăn mòn cảnh tượng, nhưng tình huống kém xa Tần Quốc tới nghiêm trọng, cho nên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm, để Lôi Vân sứ giả trong lòng giật mình, sau một khắc, chất chứa ở trong người vi hình Lôi Trì bắt đầu phát ra tê tâm liệt phế đồng dạng gào thét, nhưng là cái này báo động tới thực sự quá muộn chút, một cái trắng nõn như ngọc tay đã trải qua một mực giữ nàng lại, xúc cảm hơi lạnh, mềm mại. Nhưng sứ giả lại cảm thấy mình ở trong nháy mắt này phản phất cùng toàn bộ thế giới đều đã mất đi liên hệ, chuyển qua ánh mắt, không ra ngoài dự liệu thấy được một đầu hỏa hồng mái tóc, một trương sáng lạng lại làm cho người như rơi xuống vực sâu nét mặt tươi cười. Vị sứ giả này, mời mượn một bước nói chuyện. Lôi Vân sứ giả thử nghiệm giãy dụa, ta và các ngươi không có gì đáng nói. Đây cũng không phải nàng cố ý căm thù người Tần, thật sự là Lôi Vân sứ giả báo động, liền như là trong chuyện thần thoại xưa, thiên cơ bất khả lộ, đến từ Lôi Trì báo động bị nhiều lần trực tiếp tiết lộ sau, khả năng xuất hiện hoàn toàn không thể đoán trước biến hóa, trong đó tuyệt đại bộ phận đều chỉ biết để cục diện ác liệt hơn. Đám sứ giả người mặc hình dáng trang sức bắt mắt ăn mặc đến trải khủng hoảng, đã là bọn hắn có thế cực hạn làm được. Mà cái này người Tần phàm là có một chút liên quan tới Lôi Vân sứ giả thường thức, cũng biết lúc này ngăn lại bản thân không hề sáng suốt, cho nên, ngươi là muốn lên trước cái hình mới bằng lòng mở miệng rồi. Lôi Vân sứ giả chỉ cảm thấy trái tim đều muốn bị thể nội Lôi Trì chấn đến tê dại, nữ nhân này là đùa thật. Nàng rõ ràng hẳn phải biết Lôi Vân sứ giả tồn tại ý nghĩa, nàng biết rất rõ ràng hành vi của mình sẽ tạo thành hạng gì hậu quả nghiêm trọng, nhưng nàng thế mà không quan tâm. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.